có thể khẳng định đối phương có lý do không thể tha thứ được. Nói không chừng có thể chính vì đối phương làm cho tỉ muội của nữ cảnh quan bị thương, mới khiến nữ cảnh quan có hành động này. Nghĩ vậy, Hướng Nhập lập tức không khách khí, tiện tay xuất ra một quyền hướng đối phương đánh tới. Phách không quyền, vô thanh vô tức, đúng là lợi khí, đánh lén cực tốt. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở đối phương mình đã xuất chiêu. Bóng đen đang đi tới cũng không để ý cử động của đối phương, tưởng rằng đối phương đang hoạt động tay chân. Bất quá dù cho có động tay chân cũng vô dụng. Người bình thường chống lại dị năng giả, 100% chết không có đất chôn. Đang nở nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên hắn phát hiện máy đo năng lượng trên tay mãnh liệt dao động. Lập tức ý thức có người hướng hắn tấn công, nhưng người xung quanh đây hoàn toàn đều không có cử động. Nếu có cũng chỉ là nam nhân bình thường kia vừa xuất quyền mà thôi. Chẳng lẽ, trong đầu vừa phản ứng, liền cảm thấy đau nhức trong lồng ngực. Người đã bay ngược ra sau, để lại giữa khoảng không một tầng huyết vụ. Căn bản với thực lực của hắn, dù có khinh địch cũng không bị đánh bay như thế. Dù sao Hướng Nhật cũng chưa xuất ra chiêu lợi hại nhất. Chỉ có thể đổ cho lý do hắn quá xem thường đối phương là một người bình thường nên không hề có chút đề phòng. Cứ như thế bị đánh. Hơn nữa Hướng Nhật năng lực dị thường càng ngày càng mạnh. Phách không quyền, lại làm người ta khó lòng phòng bị. Nghĩ muốn khó mà tránh không bị thương. Bóng người nhàn nhã mắt thấy đồng bọn tự dưng bị đánh bay, lập tức tiến lên vài bước bắt lấy. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt vì hơi thở đồng bọn đã rất yếu. Bóng người nhàn nhã trong lòng nhất thời lo sợ. Thực lực đồng bọn hắn biết rõ, chỉ kém một chút so với hắn, có thể xem như ngang nhau. Nhưng chỉ thoáng chốc đã bị đối phương gần như lấy mạng. Hơn nữa, hắn vừa thấy qua đối phương tung một quyền. Lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, bởi cảm giác thấy đối cũng chỉ là người thường. Cũng vì trên tay không có máy đo năng lượng để dò xét, cho nên hắn cũng không thể khẳng định như đồng bọn. Hiện tại nhìn thấy đối phương chỉ vung tay đã đánh bay đồng bọn, lập tức hiểu được đối phương cũng là một cao thủ. Đồng thời hắn cũng nhận ra, đám Vatican không phải muốn xen vào chuyện người khác, mà bọn họ đã sớm biết thực lực của nam nhân nhìn bề ngoài tầm thường này. Xem chừng thực lực của cả hai cũng không chống lại, cho nên đứng một bên xem kịch hay. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để oán hận. Bóng người nhàn nhã không dám nhìn lại, ôm thân thể đồng bọn xoay người bỏ chạy. Tên nam nhân kia mình không có khả năng đối phó, thù này chỉ có thể trông chờ tổ chức cử cao thủ khác đến trả. Còn muốn chạy, Hướng Nhật không nghĩ ra đối phương mới đó đã bỏ chạy. Lập tức hừ lạnh một tiếng, điểm thẳng ngón trỏ tới. Trong nháy mắt, bóng người nhàn đang bỏ chạy hét thảm một tiếng, nhưng tốc độ càng tăng cao, hướng phía trước chạy trốn. Hướng Nhật muốn đuổi theo, bất quá hắn cân nhắc đến nữ cảnh quan, cuối cùng cũng không tiếp tục. Bất quá trong lòng nảy lên suy nghĩ độc ác, đợi lần sau gặp bọn họ, nhất định không thể để bọn họ dễ dàng như vậy chạy khỏi trước mắt mình. Bởi vì điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, huống chi là ở trước mặt đám điểu nhân, bản thân ngay cả hai kẻ bị thương còn không giữ lại được. Thật sự là quá mất mặt mà. Chính lúc đang buồn bực, nữ nhân vóc người đầy đặn cũng là mỹ nhân tóc vàng nhìn thấy tại quán ba tiến tới bắt chuyện. Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hướng Nhật ơ nhạt một tiếng. Hắn cũng không muốn dây dưa với đối phương. Bất quá hắn nhớ rõ, đêm đó trong quán ba chính mình cũng không giới thiệu qua bản thân. Đối phương đều gọi hắn là vị tiên sinh này, nhưng hiện tại gọi đúng hắn tên họ. Hiển nhiên đối phương đã điều tra qua bản thân mình, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Muốn tra thì tra đi, dù sao tra cũng không được gì. Trừ phi bọn họ thật sự có thể giao tiếp với Thượng Đế, biết mình là kẻ chết đi sống lại. Thấy rõ mình nhiệt tình bắt chuyện nhưng nam nhân hời hợt trả lời, mỹ nữ tóc vàng cũng có chút ai oán. Vốn nàng cũng không có gì để nói với nam nhân, chỉ là có mấy vấn đề cần hỏi. Thấy đối phương bộ dạng hờ hững, nàng lập tức nói với người bên cạnh, chúng ta đi, vừa nói, mang theo vài người vội vã rời đi. Hướng Nhật Tâm Tư vui vẻ, quay về phía nữ cảnh quan. Tiểu Uyển, chúng ta về nhà thôi. Thiết Uyển có chút do dự nói. Nhưng mà, Thái Hồng làm sao bây giờ? Thái Hồng, Hướng Nhật sửng sốt, đột nhiên chỉ vào đại mỹ nhân đang bị thương. Em là nói đến cô ta á, ách, đưa đến bệnh viện thôi. Đối với Thái Hồng, này Hướng Nhật chẳng có chút hảo cảm. Bởi vì đối phương chẳng xem hắn ra gì. Hắn tự nhiên cũng chẳng thèm để ý tới đối phương. Không cần, Tiểu Uyển đi đâu ta theo đó. Dẫu rằng thoạt nhìn nam nhân đang giúp chính mình, nhưng mỹ nhân tóc dài cũng không chút tiếp nhận. Hướng Nhật cũng nổi giận. Vừa rồi không muốn so đo với đối phương bởi do bên cạnh còn nhiều người. Hắn cũng không muốn khiến nữ cảnh quan khó xử. Nhưng giờ chỉ còn lại nữ cảnh quan. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Lập tức cự tuyệt. Không được. Nhà đó của ta. Tuyệt đối không để người lạ vào. Mỹ nhân tóc dài hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể tránh được. Nếu như thân thể bình thường, liền có thể cùng đối phương đánh một trận. Dẫu rằng cơ hội chiến thắng rất ít, nhưng cũng không muốn chịu khuất nhục. Lập tức chỉ có thể nhìn nữ cảnh quan nói. Tiểu Uyển, ngươi không phải đã nói mang ta đến chỗ ở của ngươi sao? Cũng tốt lắm, để ta ở đó dưỡng thương. Hướng Quỳ, Thiết Uyển đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân. Trong giọng nói có chút cầu khẩn. Dù sao đối phương cũng vừa muốn hy sinh bản thân cho mình chạy trốn. Hành động đó làm cho nàng hết sức cảm động. Dù đối phương đối với nàng có chút ý niệm khác, Hướng Nhật cũng không rõ các nàng quan hệ thân thiết cỡ nào. Bất quá hắn cũng không muốn khiến nữ cảnh quan gặp khó khăn. Gật gật đầu nói, như vậy đưa nàng đi. Sau đó chúng ta trở về. Cách chương.